Bác sĩ thiên tài, chương 578, tiếng súng phá tan không gian yên tĩnh, góc truyện audio.com, người xuất cũng đường đột, đạn đến còn đường đột hơn. Tần Lạc căn bản là không có bất kỳ tâm lý phòng vệ nào cả. Hắn không bao giờ ngờ tới việc trong một gia tộc lúc nào cũng được bảo vệ nghiêm ngặt, cho dù có là một con chim sẻ cũng khó có thể lọt qua lại có người chĩa súng vào mặt mình như vậy. Hắn đã đánh giá thấp một số người ngu xuẩn trong gia tộc Văn Nhân, đồng thời cũng phải trả giá vì cái ngu xuẩn của mình. Hiện tại hắn phải đối mặt với hai sự lựa chọn, một là né tránh, nhưng nếu làm vậy thì bát thuốc còn nóng hổi trong tay mình sẽ phải đổ đi. Đây là điều mà Tần Lạc khó có thể chấp nhận được. Bởi vì hắn không thể khẳng định được bản thân mình liệu còn có thể tìm được những vị thuốc mà không bao giờ có thể dùng tiền tài để đổi lại được này hay không. Vả lại, tình trạng của Văn Nhân Mục Nguyệt không thể kéo dài hơn thêm được nữa. Nguồn, nếu đợi đến khi thảo cổ bà thân thể hồi phục lại, chỉ cần bà ta lại một lần nữa bỏ độc thì Văn Nhân Mục Nguyệt sẽ chết chắc. Không thể đổ thuốc đi được, một giọt cũng không thể. Hai là để mặc cho cô ả ra tay thôi. Có thể mình vẫn giữ được bát thuốc một cách nguyên vẹn, nhưng bản thân mình sẽ bị thương nặng. Người phụ nữ này cũng coi như còn chút lý trí, không dám nhằm vào những chỗ trọng yếu trên cơ thể mình. Tất nhiên, cũng không loại bỏ trường hợp đó là kỹ thuật bắn súng của cô ả kém quá. Hoặc có thể nói, cô ta căn bản là không biết những bộ phận trọng yếu trên cơ thể người là những vị trí nào. Sự lựa chọn này càng không thể được. Vào lúc mà ông nội còn chưa thoát khỏi cơn nguy hiểm, Văn Nhân Mục Nguyệt thì chưa biết sống chết ra sao, vì vậy mà Tần Lạc không cho phép mình được phép đổ xuống. Tần Lạc chọn phương án là cướp đoạt súng. Đó là quyết định trong khoảnh khắc mà bộ não của hắn đưa ra. Hoặc có thể nói là khi gặp phải tình thế nguy hiểm thì bộ não của chúng ta sẽ cho ra một sự lựa chọn thích hợp nhất. Bùm, âm thanh inh ỏi đến chói tai phát ra, xé nát màn đêm tĩnh mịch, phá vỡ cả cái không gian yên tĩnh của tòa nhà này. Lạch cạch gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, trong nháy mắt đèn điện trong nhà được bật sáng trưng. Có một đám vệ sĩ mặc đồ đen vây kín lấy từ tư phía. Quát mắng có, hỏi han có, còn có cả tiếng chó săn sủa liên hồi nữa. Bao nhiêu là thứ tiếng nháo nhào hết cả lên, đã rất lâu rồi căn nhà này không còn nghe thấy tiếng súng. 24 năm rồi. Không được động đậy, đứng im, bỏ súng trong tay mình xuống, ôm đầu quỳ xuống gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, các người đã bị bao vây rồi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, hãy mau đầu hàng. Vệ sĩ trong nhà Văn Nhân bao vây phòng bếp này lại, tay cầm súng uy hiếp nói. Nhưng cả hai bên người trong cuộc dường như không có ý nghe theo lời của bọn họ. Còn bọn họ giờ đây cũng phát hiện ra một điều, đó là người nổ súng và người bị thương đều là những người không tầm thường chút nào, vì vậy mà họ đều quay ra nhìn nhau mà không biết nên làm thế nào cho phải. Máu chảy ròng ròng, cảm giác đau đớn đến thấu xương. Tần Lạc cúi đầu xuống, thì vào vết thương ở tay mình, cảm xúc bi thương còn nhiều hơn cả cảm giác đau nhức. Hắn cảm thấy xót thương thay cho Văn Nhân Mục Nguyệt, rốt cuộc là nàng đang sống trong một gia đình như thế nào vậy? Nàng có một đám anh chị em kiểu gì đây? Cũng là một đại gia đình có ông nội, cha mẹ, cô dì, chú bác và các anh chị em, nhà người ta thì thương yêu đùm bọc lẫn nhau, vậy sao nhà này lại có thể coi nhau như kẻ thù không đội trời chung vậy? Nàng đã làm sai điều gì? Góc truyện audio.com, sao, hắn vứt khẩu súng mà mình cướp được trong tay của Văn Nhân Nhã Ca về phía Thủy Bá, nói. Bác bảo quản nó giúp tôi, đừng đưa lại cho cô ấy. Trong lúc nói hắn cũng không thèm liếc nhìn người phụ nữ đó lấy một cái. Nói xong, hắn bèn bưng bát thuốc còn chưa dứt lấy một giọt tiến thẳng về hướng phòng của Mục Nguyệt. Tần Lạc tay của cậu gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, Thủy Bá lo lắng chạy theo nói. Cậu đi băng bó vết thương lại đi, để tôi đem thuốc đến cho Mục Nguyệt tiểu thư. Tần Lạc vừa đi vừa rớt máu đều đều, cơ thể hắn giờ đây chẳng khác gì hệ thống cung cấp nước bị dò gì cả. Những nơi mà hắn đi qua đều lưu lại một vệt máu dài đỏ thẫm. Đó là những giọt máu văng vãi bắn tung tóe trên mặt đất. Không cần đâu, Tần Lạc lắc đầu nói. Đốt thuốc cũng phải có bài bản cả đấy. Nhất thâm nhị thiến tam hát tịnh, một đậm hai nhạt ba uống cạn, nếu không thì cổ độc sẽ không được bài trừ ra ngoài. Thôi cứ để tôi tự tay cho cô ấy uống đi. Nhưng tay của cậu gạch dưới gạch dưới gạch dưới, Thủy Bá nói với theo. Tần Lạc cười nói, không sao đâu, tôi cũng chẳng còn cảm giác gì với cái tay này nữa. Của thật là bàn tay này của Tần Lạc đúng là tai họa liên miên. Khi Văn Nhân Mục Nguyệt gặp phải sát thủ ở trên con đường nhỏ trong trường đại học y khoa, thì hắn cũng dùng bàn tay này để ngăn nhát dao đó lại. Sau đó bàn tay của hắn đã bị đâm xuyên qua, còn khi ở Paris thì bị viên cảnh sát đầu chọc dùng dùi cui đập cho không còn biết cảm giác là gì nữa. Tay còn chưa khỏi thì giờ lại bị trúng đạn nữa. khốn kiếp, nhưng cứ chảy máu ròng ròng thế này cũng không được. Thủy bá lo lắng dậm chân dậm cẳng nói. Không sao đâu, tôi cho cô ấy uống thuốc xong đâu đó rồi sẽ cầm máu lại. Tần Lạc an ủi nói. Tôi có thuốc cầm máu công hiệu lắm, bác cứ yên tâm đi. Cho đến giờ phút này thì Văn Nhân Đình, Văn Nhân Không, Văn Nhân Tiệp. V.V. mới đi tới, thấy tay Tần Lạc bị thương thì tức giận quát lên. Tần Lạc có chuyện gì xảy ra vậy? Ông hãy hỏi bác Thủy đi, cháu không còn thời gian nữa đâu. Tần Lạc nói, dứt lời, hắn liền lách người bước qua đám người trong gia tộc Văn Nhân này. Bác Thủy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Văn Nhân Đình trừng mắt phẫn nộ hỏi. Ông biết là Văn Nhân Mục Nguyệt ngã xuống rồi thì mấy người như con trai, con dâu, cháu trai, cháu gái đều dục dịch ngóc đầu dậy, nhưng ông làm sao ngờ được trong nhà lại có thể xảy ra chuyện thế này? Chẳng lẽ nhất định phải xảy ra một cuộc tàn sát đẫm máu hay sao? Đó đều là những người thân yêu nhất của mình mà, là tiểu thư Nhã Ca. Thủy bá đưa cho Văn Nhân Đình khẩu súng trên tay mình rồi nói. Văn Nhân Đình bước đến bên Văn Nhân Nhã Ca còn đang run rẩy, nước mắt ngắn nước mắt dài, hỏi. Chuyện này là thế nào? Nó đánh cháu, anh ta đánh vào mặt cháu gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới cháu phải giết chết anh ta. Văn Nhân Nhã Ca đột nhiên la lên, cô là người nổ súng, nhưng lại sợ sệt đến toàn thân run rẩy. Xem ra đúng là không phải ai cũng có thể chơi súng. Sao nó lại đánh cháu? Văn Nhân Đình trầm giọng hỏi. Anh ta, Văn Nhân Nhã Ca run cầm cập không nói nên lời. Bác Thủy, Văn Nhân Đình quát lên. Thủy bá cảm thấy bất đắc dĩ, không biết phải làm sao, chậm chậm bước tới trước mặt Văn Nhân Đình giải thích. Tần Lạc muốn sắc thuốc cho tiểu thư Mục Nguyệt vì muốn an toàn tuyệt đối nên đã bảo hết người làm ở trong bếp ra ngoài. Nhưng tiểu thư Nhã Ca lại muốn uống canh yến nên đã bắt người làm vào nấu canh cho cô ấy, vì vậy mà hai người bọn họ đã phát sinh xung đột, cuối cùng Tần Lạc đã đánh vào mặt. Gocchuyenaudio.com, tiểu thư Nhã Ca, cháu muốn uống canh mà nó không cho cháu uống sao? Văn Nhân Đình hỏi. Vâng, Văn Nhân Nhã Ca nói. Nó đã đánh vào bên mặt nào của cháu? Bên trái, Văn Nhân Nhã Ca chỉ vào bên mặt trái mình nói. Bốp, Văn Nhân Đình đột nhiên cho luôn một cái bạt tai như trời giáng lên trên mặt trái của Văn Nhân Nhã Ca. Có phải nó đánh cháu như thế này không? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới ông, sao ông gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới? Văn Nhân Nhã Ca choáng váng hết cả người. Bốp, lại một cái bạt tai nữa giáng lên mặt Văn Nhân Nhã Ca. Ông đang hỏi cháu đấy, có phải nó đánh cháu như vậy không? Văn Nhân Nhã Ca sợ đến xanh mặt khóc òa lên. Văn Nhân Không vội vàng tiến lên trước an ủi cha mình, nói. Cha, đây cũng không phải là lỗi của Nhã Ca. Nó còn trẻ không biết gì, nhưng nói gì thì nói cũng là con cháu trong nhà Văn Nhân chúng ta, gạch dưới gạch dưới gạch dưới cũng chỉ là muốn uống một bát canh thôi mà, không cho làm thì thôi chứ sao phải đánh người như vậy chứ? Đúng vậy, nó dựa vào cái gì mà đánh người của nhà Văn Nhân chúng ta thế chứ? Thực là ngông cuồng hết biết, không coi ai ra gì cả. Nhã Ca là cháu gái của ông, anh ta đánh Nhã Ca thì khác gì đánh thẳng vào mặt ông chứ. Tối qua khi cháu lái xe về nhà thì gặp anh ta đứng ngay trước mặt mà không nhường đường gì cả, cháu đã nhấn còi rồi mà anh ta còn chửi mắng sùm lên, lại còn bảo tên vệ sĩ của anh ta hất cả xe của cháu xuống vực nữa, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Anh ta biết ông cưng chiều anh ta nên cứ ỷ vào điều đó mà chẳng sợ gì bọn cháu cả, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Dù sao thì phỉ báng người khác cũng đâu cần tiền đâu, người trong cuộc thì lại không có ở đây, vì vậy mà chẳng ai có thể giải thích được cả. Vì vậy mà người nhà Văn Nhân cứ thế mà thả phanh nhổ nước bọt lên mặt Tần Lạc mà chẳng sợ gì. Cách hành sự của Tần Lạc vô cùng phô trương, lại được Văn Nhân Đình vô cùng coi trọng, thậm chí còn chơi trội hơn cả mấy người có vai trò là chủ nhân này nữa. Là một thành viên trong gia tộc Văn Nhân, chẳng có ai lại không căm ghét hắn cả. Chỉ có một mình Văn Nhân Tiệp đứng im một chỗ mà không nói câu gì, vì nói gì thì nói, tên vô lại mà bọn họ đang công kích đó lại đang cứu chữa cho con gái của mình. Đủ rồi, Văn Nhân Đình gắt lên. Văn Nhân Nhã Ca, cháu lập tức đi thu dọn đồ đạc rồi sang Mỹ. Không có sự cho phép của ông thì cả đời này cháu cũng không được bước vào cái thành phố Yến Kinh này một bước. Cho dù ông có chết mà không có sự đồng ý của ông thì cháu cũng không được về. Ý của Văn Nhân Đình có nghĩa là đuổi thẳng Văn Nhân Nhã Ca ra khỏi gia tộc Văn Nhân. Sao ông lại đuổi cháu đi? Văn Nhân Nhã Ca khóc nói. Cháu mới là cháu gái của ông, gạch dưới gạch dưới gạch dưới, cháu mới là cháu gái ruột của ông chứ. Cháu họ Văn Nhân, trong người cháu còn chảy dòng máu của gia tộc Văn Nhân, sao ông lại đuổi cháu đi như vậy? Ông phải đuổi anh ta mới đúng chứ, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, ông phải đuổi cái người ngoại họ ra khỏi nhà mình mới đúng chứ. Đúng đấy cha không thể cứ giúp một người ngoài như vậy ..." Nhã ca nổ súng, đúng là sai thật. Nhưng cũng không làm thương đến cậu ta mà. Hơn nữa, chẳng lẽ cậu ta lại không sai gì sao? Nói gì thì nói Nhã ca cũng là con gái, nếu việc này mà truyền ra ngoài thì nó còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa. Tôi đã quyết rồi, mọi người không phải nói gì thêm nữa đâu. Văn Nhân Đình nói chắc như đinh đóng cột, cháu biết ngay mà .. cháu biết ngay là ông sẽ giúp người ngoài mà. Văn Nhân Nhã ca chỉ vào mặt của Văn Nhân Đình nói. Cháu cũng biết là ông sẽ làm vậy, chính vì thế cháu mới nổ súng với anh ta. Nếu ông mà đứng về phía cháu, giúp cháu nói vài câu thì .. thì làm gì có chuyện cháu sẽ nổ. Góc chuyện audio.com, súng chứ, tất cả đều là do ông ép mà ra. Tất cả đều là do ông ép đó. Ông lúc nào cũng chỉ che chở Văn Nhân Mục Nguyệt, có lúc nào ông nghĩ cho những người khác ở trong nhà chưa? Mọi người đều không phải là người thân của ông, duy chỉ có một mình Văn Nhân Mục Nguyệt là cháu gái ông phải không? Chỉ cần người nào dính dáng gì đến chị ấy thôi là quan trọng hơn tất cả bọn cháu .. Ông ích kỷ lắm, Văn Nhân Nhã ca mắng xong thì ôm mặt chạy ra ngoài. Chị ơi, Văn Nhân Huyên định đuổi theo thì có tiếng người gọi giật lại. Đứng im ở đó, Văn Nhân Đình hét lên, không ai được phép đuổi theo, để nó đi. Tất cả mọi người đều im lặng, ai nấy đều nhìn Văn Nhân Đình với ánh mắt phẫn nộ. Bọn họ đều cho rằng quyết định của Văn Nhân Đình thật không hợp tình hợp lý chút nào. Văn Nhân Đình nhìn ra bên ngoài, trong lòng nặng trĩu, khẽ thở dài một tiếng. Sản nghiệp của gia tộc Văn Nhân còn nguyên vẹn thì chúng bay mới là con cháu của gia tộc Văn Nhân. Người ta nhắc đến cái họ Văn Nhân này thì ắt sẽ nghĩ đến chúng bay. Còn khi gia tộc Văn Nhân mà mất rồi thì chúng bay có khác nào mấy người họ Trương, họ Lý hay họ Hoàng kia đâu cơ chứ. Mình hao tâm khổ tứ vì chúng mà sao chúng lại không hiểu cho mình chút nào chứ. Đúng là một lũ ngu ngốc, Văn Nhân Đình chửi thầm trong bụng, cách Trương.